Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 97, không giống. Tại sao Gia Gia lại ở chỗ này? Gia Gia nên ở Grand Line trước đoạn mới đúng rồi, ây mặt chôn ở trong thổ địa, nhưng hỏi ra muốn hỏi nhất vấn đề, Gia Gia không phải ở Grand Line sao? Vì sao lại xuất hiện ở thôn Phú Sa? Này căn bản không đúng. Lẽ nào Gia Gia về hưu không được nếu như nói như vậy? Ây căn bản không dám tưởng tượng mấy tháng sau, hắn đến cùng nên làm sao ra biển, đi thực hiện vượt qua người đàn ông kia giấc mơ, đó là đương nhiên là lão phu đối với các ngươi yêu. Nha, tiểu tử thúi, gặp mắng chửi, muốn không phải vì bọn họ. Hắn nơi nào dùng từ Grand Line trước đoạn chạy về thôn Phú Sa nha. Đã sớm chính mình ở trên quân hạm, qua ngày hưu sinh hoạt, nơi nào có làm Gia Gia như vậy đánh tôn tử. Hỗn đản Gia Gia, ấy nghe xong gáp, lập tức liền đem đầu nhổ ra. Hướng gáp quát, Gia Gia mỗi lần trở về, hắn cùng lắp phi hai cái làm tôn tử, đều phải bị đánh sưng mặt sưng mũi đầu đầy là bao thôn Phú Sa bên trong. Hắn liền chưa từng thấy có cái kia Gia Gia như thế đánh tôn tử. Những kia cái làm Gia Gia đều sẽ cho tôn tử mua đường ăn, mua quần áo xuyên, có thể Gia Gia hắn cũng chỉ sẽ đánh hắn cùng lắp phi, đó là bởi vì lão phu đối với các ngươi yêu càng thâm trầm, càng dày đặc, gặp móc mũi. Mắt tình bất tự nhiên địa nghiêng hướng về một bên, nói ngay cả mình cũng không được chuyện ma quỷ, đó là người khác Gia Gia, hắn gặp tại sao phải cùng người khác như thế. Côn bổng dưới đáy ra hiếu tử mới là hắn gặp nhà gia quy. Những kia mềm nhũn yêu, căn bản không sánh được hắn, yêu thiết quyền, lừa người. Hỗn đản Gia Gia, ây một bộ ta đã sớm biết ngươi gạt ta dáng vẻ mắng. Gia Gia vốn là ở qua loa hắn, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Dám cùng Gia Gia tranh luận nha, gặp trở tay chính là một quyền giải quyết để hắn lúng túng ấy. Đại tôn tử, hắn gặp xem thường với giải thích hắn cái này Gia Gia. Tại sao cùng người khác Gia Gia không giống, đau, đau, vì gặp một quyền đánh đổ ấy, nước mắt đều suýt chút nữa chảy ra. Không ngừng mà xoa đầu thấp giọng kêu rên nói căn bản không có thời gian tiếp tục đặt câu hỏi. Lần này, gặp cảm giác mình thanh tĩnh nhiều, hai người các ngươi sau đó theo lão phu cố gắng tu luyện. Nỗ lực làm một cái hợp lệ hải quân cho tới. Các ngươi ai còn dám nói muốn làm hải tặc. Lão phu sẽ cố gắng dùng yêu giáo dục các ngươi, gặp xoa nắm đấm, kèn kẹt, vang cảnh cáo nói. Hai cái thằng nhóc con thật sự coi hắn không có thời gian quản bọn họ là đi. Trước đây là đầy biển rộng không có thời gian quản, mới đem bọn hắn ném cho Đa Đan hiện tại. Có thời gian, hắn phải cố gắng quản giáo dưới hai tên tiểu tử thúi này. Thuận tiện để bọn họ cải chính muốn làm hải tặc thói quen. Bọn họ thân là hắn gáp tôn tử, liền nên làm hải quân mới đúng, ô ô tương đương ô ô. Lắp phi điên cuồng uốn éo người, muốn biểu đạt chính mình ý kiến, nhưng bị dây leo bó thành như là đinh sắt quấn quýt lấy thanh sắt hắn. Căn bản liền đi theo trên cây nhảy tách sâu lông như thế, đáng ghét, đau quá, ây không cam lòng. Nện mặt đất, nhưng cũng không tốt phản bác. Dù sao, hắn hiện tại đầu đau quá nha, nếu như lại chịu đựng một cái Gia Gia thiết quyền. Hắn khẳng định không lên nổi vì có thể lực chạy trốn. Ây lựa chọn nhẫn nại, ha ha ha. Thế mới đúng chứ, lão phu sẽ đem các ngươi huấn luyện thành ưu tú nhất hải quân, gặp thấy Ây cùng Lắp Phi đều không. Có phản bác hắn, rất là thoải mái cười nói. Đây mới là đáng yêu các con cháu nên làm, ô ô ô ô, Lắp Phi nỗ lực kêu gào biểu đạt tự mình nghĩ làm. Vua hải tặc, quyết tâm. Nhưng chỉ có thể phát sinh, ô ô, âm thanh. Mà gặp đương nhiên căn bản chưa hề đem Lắp Phi, ô ô, làm chuyện xảy ra. Mà là đem Lắp Phi âm thanh. Xem là đáp ứng âm thanh làm gặp khối này chính đang náo nhiệt thời điểm. Lotus nơi nào cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy trên quân hạm Lotus đứng ở đầu thuyền. Các binh sĩ đứng ở hai bên. Một bộ vẻ mặt nghiêm túc Lotus. Chúng ta đây là tới chỗ nào nha? Ta các binh sĩ nha, các binh sĩ. Chúng ta đây là trên biển rộng nha. Lotus thượng úy nha, Lotus. Vậy chúng ta hiện tại đang làm gì nha các binh sĩ? Ở tàu tuần tra a. Chúng ta tôn kính Lotus thượng úy nha, Lotus. Vậy chúng ta bắt được bao nhiêu hải tặc nha? Ta các binh sĩ ôi chao, các binh sĩ. Chúng ta không nhiều cũng không ít, vừa vặn bắt được 3 chiếc nha. Lotus thượng úy nha, Lotus. Vậy chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào nha? Ta các binh sĩ nha, các binh sĩ. Chúng ta hiện tại đi chi bộ nha. Ta tôn kính Lotus thượng úy nha, Lotus. Vậy thì thật là quá tốt rồi nha. Ta các binh sĩ nha, các binh sĩ. Đúng, Lotus thượng úy nha. Bong tàu bên trong góc bắc ghi một nhóm người nhìn Lotus cùng hải quân các binh sĩ một mặt mộng bức. Căn bản không hiểu nổi bọn họ đang làm gì thế. Nói bọn họ đang nói chuyện mà. Nhưng bọn họ nói chuyện giọng lại thập phần như là hát. Nói bọn họ hát à. Nhưng này nghe tới rõ ràng là đang nói chuyện mô hát gì, gãi đầu thực sự là xem không hiểu. Liền đưa ánh mắt chuyển qua hắn, cho rằng học rộng tài cao kiến thức rộng rãi. Vẫn là vua hải tặc Roger thuyền viên Bắc ghi thuyền trưởng trên người. Ở mô hát gì xem ra thuyền trưởng khẳng định biết đến. Liền mở miệng hỏi, Bắc ghi thuyền trưởng, bọn họ đang làm gì? Hát. Khả năng này là trên biển rộng mới nhất hát phương thức đi, đứng ở một bên Bắc ghi vuốt cằm. Ngữ khí khẳng định phải nói. Hắn Bắc ghi đại nhân thân là vua hải tặc thuyền viên, lại là một thuyền trưởng, làm sao có khả năng nói không biết. Nói như vậy, hắn Bắc ghi đại nhân danh tiếng há không phải phá hủy, Bắc ghi thuyền trưởng thực sự là lợi hại. Lại còn hiểu mới nhất thủy triều, Bắc ghi vừa nói xong. Đặc kỹ tổ ba người các loại bầy hải tặc lập tức mắt nổ đom đóm mà nhìn Bắc ghi. Ở trong mắt bọn họ, Bắc ghi thuyền trưởng chính là không gì không làm được. Hiện tại thậm chí ngay cả mới nhất thủy triều đều biết. Không hổ là Bắc ghi thuyền trưởng, nhưng ta cảm giác bọn họ này phương thức nói chuyện. Cùng sân khấu kịch rất giống nha, Kabaji vấy vấy chính mình tóc dài lẩm bẩm nói. Lotus cùng hải quân các binh sĩ phương thức nói chuyện, để hắn nhớ tới trước đây xem qua khiêu vũ đài kịch. Những kia ca vũ diễn viên chính là mỗi đoạn lời phần cuối đều muốn thêm a. Loại này khẩu khí nhưng bị vướng bởi Bắc ghi thuyền trưởng vừa nói xong. Kabaji căn bản không dám làm nhiều như vậy người diện nói ra. Chỉ có thể dùng chính mình nghe được âm thanh lẩm bẩm nói. Không phải vậy, Kabaji cảm thấy nếu như chính mình nghi vấn Bắc ghi thuyền trưởng nói. Bị Bắc ghi thuyền trưởng biết đến lời. Sau đó khẳng định không sống yên lành được, không sai. Không sai, ta các binh sĩ, các người học rất nhanh, làn điệu rất tốt, Lotus vỗ vỗ tay rất là cao hứng. Hắn hiện tại ở trên quân hạm đợi rất là tẻ nhạt. Chỉ có thể tìm điểm sự tình tới làm, gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, thuyền hải tặc đều không nhìn thấy mấy chiếc. Hắn này ra Water Seven đều sắp 3 ngày. Cũng chỉ bắt được 3 chiếc thuyền hải tặc. Ở cái này hải tặc hoành hành thời đại, 3 chiếc thuyền hải tặc chiến tích. Không thể không nói là thập phần thê thảm này 3 chiếc thuyền hải tặc thuyền trường. Không biết là từ cái kia mụn nhọt bên trong đi ra dế nhũi hải tặc không nói. Thuyền còn rách rách dưới dưới. Toàn bộ cùng bị con mối gặm nhấm qua gỗ như thế. Giòn muốn chết. Thuyền hải tặc hủy đi đều bán không xong bao nhiêu tiền, càng làm cho Lotus tức giận chính là. Này 3 chiếc hải tặc các thuyền trưởng cùng bầy hải tặc. Gộp lại thậm chí ngay cả 10 triệu belly đều đào không ra. Chuyện này quả thật chính là hải tặc giới sỉ nhục. Ngẫm lại cái kia bị hắn thành người sống đời sống thực vật màu vàng móc sắt băng hải tặc trên người. Bọn họ còn có thể mò ra 10 triệu belly đây quả nhiên. Châm ngôn nói được lắm, người so với người làm người ta tức chết, không có nhất nghèo. Chỉ có càng nghèo, Lotus muốn không phải cân nhắc đến chính mình trong khoang thuyền còn có thật nhiều lao tù không, đều muốn nắm những này không tiền bầy hải tặc. Tế Thiên khai quang khẩn cầu vận may. Dù sao, nghe nói cổ nhân chính là như vậy hướng thiên cầu phúc. Lotus nghĩ đến hiện tại thời vận, không khỏi hoài niệm ở tân thế giới lối vào, vào miệng, đổ những kia hải tặc vui sướng thời gian. Những kia hải tặc thật sự gọi dầu có đến mức nứt đố đổ vách. Hơn nữa, thuyền hải tặc lên còn có mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Không muốn Grand Line trước đoạn những này hải tặc cùng kiếm rách nát như thế cái gì gọi là chuyện. Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.